Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hít thở không khí mát mẻ có hương thơm của hoa cỏ cây cối. Sáng thì vui tươi đón chào ngày mới. Tối đến đầm ấm đoàn viên hạnh phúc nhìn gương mặt cười nói của khách hàng và nghe những tiếng cười của Đàm Đàm. Anh Đào và ông Vạn truyền đến cô thấy lòng mình nhẹ nhàng hẳn. Trước mắt cứ coi như cô trốn tránh thực tế mà muốn ở tại Đàm gia. Đàm Đàm ngờ Bành Nhiễm nói muốn ở lại đây làm, không thể ăn ở không như vậy sẽ rất ngại. Cô hoàn toàn không thấy vấn đề gì, chỉ sợ cô ấy là người của công chúng không biết có sao không. Bành Nhiễm nói đeo khẩu trang và mặc quần áo hơi rộng là có thể được. Cùng lắm nếu có fan nhận ra sẽ nhờ giữ bí mật. Bốn ông cháu ngồi dưới sân uống trà ăn trái cây hít khí trời. Đang nói đến câu chuyện cười khách hàng kể thì một bóng người đi xuống. Tiểu Đào vừa nhìn thấy người thì hỏi, anh Cố đến rồi à? Vân Mộng Hạ Vũ, chào mọi người, làm phiền rồi, đây là bánh của nhà làm, mời mọi người thưởng thức thử xem. Tiểu Đào nhìn thấy một trong hai OTP của mình thì mỉm cười tươi, nụ cười từ ái như mẹ vợ nhìn con rể vậy. Cô ấy còn bảo mình là fan couple thành công may mắn nhất vì được trực tiếp gặp người thật. Cảm ơn anh. Cố Thần Vũ vừa về phòng đi thì Bành Nhiễm ngồi im lặng ngơ ngác nãy giờ vẫn chưa hoàn hồn. Tiểu Đào vỗ vai liên tục gọi Tình Tình may ra mới trở về thực tại. Là, sao nào, một trong hai OTP của chúng ta đang ở lại đây để trị bệnh. Sắp tới nửa còn lại có fan meeting ở đây, chung một bầu trời rồi đó. Chuyện này làm cho Bành Nhiễm phải mất vài ngày sau mới tin được mình đang sống cùng với thần tượng. Cô ấy kích động đến mức không dám lại gần, chỉ dám từ xa đứng nhìn. Nói chuyện ấp úng kích động y hệt fan em gái nhỏ làm hai người trêu chọc một hồi. Sự kiện fan meeting phim của Đình Lưu Nhất Dã vào ngày mai đã làm không khí ở Hoành Điếm nóng sốt hơn bao giờ hết. Không ít người hâm mộ đã đến từ vài ngày trước để vui chơi. Đàm gia cũng trở thành một trong những địa điểm check-in sống ảo được giới trẻ hâm mộ. Ai nói món ăn của Đàm gia xuất hiện nhiều trên Weibo của người nổi tiếng như vậy. Hơn nữa món ăn lại toàn mỹ vị, ai ăn một lần rồi làm sao có thể bỏ qua được. Mấy ngày đó từ đầu giờ trưa đã có hai hàng người xếp hàng, người đi qua lại đều quay đầu nhìn lại. Không ít người vì tò mò cũng gia nhập vào hàng sau cùng, không khí trước cửa Đàm gia nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Khả Ái TV, nhân sinh tại sao mang đến những lần gặp gỡ quá muộn, để ta và Đàm gia bây giờ mới được hội ngộ. Vị đạo diễn nào ơi, lời mời đóng phim còn tính không? Mị muốn đóng đô ở Hoành Điếm, cơm Đàm gia chính là chân ái của lòng ta. Hình ảnh món ăn, hình ảnh phong cảnh Đàm gia, cục mỡ đáng yêu, xin lỗi đảng và nhà nước, xin lỗi đồng nghiệp và phụ mẫu. Biết làm sao đây, con đã chót yêu Đàm gia không muốn về rồi. Bây giờ cảm thấy ganh tị với những người làm ở Hoành Điếm quá. Hình ảnh món ăn, Nhất Dã soái ca, hu hu hu, trời ơi, lần đầu tiên tôi ăn không để ý hết lúc nào không hay. Dư vị món ăn như còn đọng lại trên đầu lưỡi. Hoành Điếm có việc nào đang tuyển không? Thời gian nghỉ hè Mị muốn xuống vừa đu anh nhà vừa đu mỹ thực. Mị không muốn về nữa, Bắc Kinh tạm biệt. Hình ảnh món ăn, hình ảnh hàng chờ trước cửa. Đam mê ẩm thực, Chu Choa Mạ ơi. Hóa ra thật sự là danh bất hư truyền. Hội tụ Đình Lưu thịt kho đông pha và sườn hầm sốt vang. Ngon lắm luôn đó mọi người ơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã vậy tôi còn biết Đàm gia không hề nhờ nghệ sĩ nào quảng cáo cho đâu nhé. Đây quả thật là vì người nguyện làm tất cả mà. Nại nại bảo bối, cảm ơn nại nại nhà Mị đã nhận bộ phim này, bỏ qua lời phán xét áp lực từ Đình Lưu nọ mà không bỏ rơi nó. Để Mị vừa có phim bảo để xem vừa có cơ duyên hội tụ với Đàm gia. Mị muốn bắt cóc chủ quán cô nương quá, làm sao lại có người vừa đẹp vừa nấu ăn ngon như vậy cơ chứ. Hình ảnh bàn ăn. Chỉ vài ngày sau Đàm gia đã xuất hiện rất nhiều lần trên Weibo của blogger, fan hay là nghệ sĩ. Dưới bình luận các bài viết đều nhận được lượt tương tác cao. Cách chương.